Cực phẩm đại tiểu thư, chương 85, tình yêu hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt thời gian như ngưng lại trong khoảnh khắc Tần Mộ Dao ôm chặt lấy Mạc Thiếu Khanh, dĩ nhiên là trong lòng nàng không muốn để hắn chịu thương tổn. Trong đầu hiện ra cảnh tượng ngày ấy Mạc Thiếu Khanh nhảy vào biển lửa. Hiện giờ, nàng đã cảm nhận được tâm tình khi đó của hắn. Dao Nhi, bên tai vang lên tiếng thét hoảng sợ của Mạc Thiếu Khanh. Tần Mộ Dao nhắm mắt lại, trong lòng bình tĩnh thần kỳ. Khúc nhạc nắm tay nhau, mà hôm qua hắn đã đàn dường như lại quanh quẩn bên tai nàng. Tình cảm chân thành tha thiết cảm động cả trời xanh. Bóng dáng quen thuộc kia khiến cho hai mắt Tề Duệ đau đớn, cố gắng dùng hết sức để thu hồi lực đạo trong tay, nhưng, lại hoàn toàn bất lực. Nàng yêu Mạc Thiếu Khanh đến vậy sao? Cam lòng vì hắn ta mà chết đi. Trong mắt xẹt qua một chút độc ác, trong lòng Tề Duệ nổi lên sát ý, nếu hắn đã không chiếm được có lẽ hủy đi lại là cách tốt nhất. Vừa nảy ra ý tưởng này, Tề Duệ lập tức buông bỏ cố gắng của mình. Nhìn bóng dáng của Tần Mộ Dao, hắn sẽ làm cho đời này nàng phải nhớ kỹ hắn, cho dù không phải là yêu, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao gọi ra tiếng, chỉ muốn gọi tên hắn, nàng đang đợi sự đau đớn sắp đến. Nàng nghe thấy tiếng kiếm sắp đâm vào da thịt nhưng không cảm nhận được sự đau đớn. Ngược lại cảm giác được thân thể nam nhân đang ôm chặt mình ngẩn ra, môi hắn kề sát bên tai nàng. Hình như nàng nghe thấy một hơi thở dài nhẹ nhõm của nam nhân. Trong lòng đột nhiên cả kinh, Tần Mộ Dao như đã hiểu ra chuyện gì, đáy lòng dâng lên đau đớn, nước mắt bắt đầu chảy ướt hai mắt nàng. Thiếu Khanh, sẽ không như nàng tưởng. Mở mắt ra, Tần Mộ Dao nhìn thấy rõ ràng là thanh trường kiếm đâm vào lưng Mạc Thiếu Khanh, cách mặt nàng chỉ có mấy cm. Máu tươi từ vết thương chảy ra, khiến bộ y phục tân lang vốn đã đỏ càng thêm đỏ rực. Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao kêu to ra tiếng, âm thanh mang theo một tia nghẹn ngào, ôm chặt lấy Mạc Thiếu Khanh, như là muốn nắm giữ được cái gì đó. Dao Nhi, cuối cùng Mạc Thiếu Khanh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sự đau đớn trên lưng truyền đến, nhưng trên mặt hắn lại vẫn mỉm cười như cũ. Chỉ cần hắn chắc chắn là Dao Nhi không có việc gì là tốt rồi. Nghe được tiếng gọi của hắn ở bên tai, Tần Mộ Dao kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhìn khuôn mặt tái nhợt đang tươi cười của Mạc Thiếu Khanh, nhìn hắn ngã vào lòng mình. Thiếu Khanh, chàng thật ngốc, vì sao lại muốn như vậy? Hắn luôn trả giá vì nàng như vậy, đến ngay cả nàng muốn làm một chuyện thay hắn cũng không được sao? Dao Nhi, ta đã nói rồi, ta muốn vĩnh viễn bảo vệ nàng. Mạc Thiếu Khanh cố nén đau đớn sau lưng, cố gắng làm ra vẻ tươi cười thoải mái. Nhưng thời gian càng trôi qua, hắn càng cảm thấy hụt hơi. Dao Nhi ở trước mặt hắn, đang nhìn hắn, cho nên hắn phải cố chống đỡ. Tần Mộ Dao nhìn thẳng hai mắt hắn, bảo vệ nàng, hiện tại bọn họ đã là phu thê, là người yêu, nàng không cần hắn đơn phương bảo vệ, nàng cũng muốn bảo vệ hắn à, chàng đã quên rồi sao? Chàng đã nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ ta, nhưng cũng đã từng nói, mạng sống của chàng vĩnh viễn là nhiều hơn mạng sống của ta một ngày, cho nên. Ta không thể để chàng có chuyện được, chàng không thể hủy đi lời hứa hẹn của chàng. Chàng phải vĩnh viễn bảo vệ ta, vĩnh viễn. Tần Mộ Dao giống lớn, trong lời nói lộ ra sự lo lắng bất an. Máu càng ngày càng chảy nhiều, Tần Mộ Dao giữ chặt miệng vết thương, màu đỏ tươi trên tay khiến nàng càng thêm bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai tới giúp nàng với? Tề Duệ nhìn một màn này, không ngờ Mạc Thiếu Khanh lại một lần nữa tráo đổi vị trí của họ. Lúc này hắn lập tức cảm thấy vô cùng châm chọc, bọn họ đang làm gì vậy? Đang nói cho hắn biết bọn họ yêu nhau đến chừng nào, yêu nhau đến nỗi có thể chết vì đối phương hay sao? Ha ha, Tề Duệ đột nhiên cười to ra tiếng, nắm chặt kiếm trong tay, trên mặt nổi rõ gân xanh, nghiến răng kèn kẹt chậm rãi nâng kiếm, lại một lần nữa giơ lên trước mắt Tần Mộ Dao. Chuyện đã đến nước này, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Máu trong người đều đang kêu gào gờ yêu tà ết Mạc Thiếu Khanh. Gờ yêu tà ết Mạc Thiếu Khanh, nam nhân này dựa vào cái gì mà có thể được Dao Nhi yêu kia chứ? Dựa vào cái gì có thể khiến Dao Nhi không để ý đến sống chết? Dựa vào cái gì có thể thú Dao Nhi làm thê tử? Rõ ràng Dao Nhi phải là của hắn, là của Tề Duệ hắn. Kiếm sắc ép tới, Tần Mộ Dao theo bản năng chắn trước mặt Mạc Thiếu Khanh. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn từ mũi kiếm hướng lên trên, khuôn mặt nhăn nhó của Tề Duệ xuất hiện trong tầm mắt của nàng, trong mắt xẹt qua một ánh sáng độc ác. Đây là hạ lễ mà hắn muốn đưa đến sao? Tề Duệ, ta đã nghĩ rằng chỉ cần ngươi biết ta đã thành thân thì sẽ bỏ đi những ý niệm trong đầu. Dù sao không phải ván cũng đã đóng thuyền rồi sao? Không ngờ ngươi lại làm ra chuyện như vậy. Tần Mộ Dao ôm Mạc Thiếu Khanh vào lòng, không chịu buông ra. Dao Nhi, nàng có biết người mà ta muốn chỉ có nàng mà thôi. Người đang muốn mạng của ta sao? Tần Mộ Dao lại hét lớn lên. Nàng đã tức giận đến cực hạn. Nam nhân này nhiều lần bức bách nàng, sự nhẫn nại của Tần Mộ Dao nàng cũng có hạn. Nàng có thể dễ dàng tha thứ cho việc hắn đã từng uy hát yêu tạ ép nàng, có thể dễ dàng tha thứ cho hắn cứ luôn mãi dây dưa. Nhưng hôm nay, hắn lại làm người mà nàng yêu bị thương. Điều này thì nàng không thể nào tha thứ nổi. Dao Nhi, Tề Duệ kêu lên, kiếm trong tay không khỏi run lên. Một khắc vừa rồi, quả thật hắn đã nổi lên sát ý, nhưng, sau khi nhìn thấy kiếm đâm vào thân thể Mạc Thiếu Khanh, hắn liền hối hận. Sao hắn có thể hủy hoại Dao Nhi kia chứ? Hắn yêu nàng đến vậy kia mà. Tất cả những điều hắn làm không phải đều là vì nàng sao? Đừng có gọi tên ta, ngươi không xứng. Tần Mộ Dao không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt Tề Duệ, như là muốn tiến thẳng vào linh hồn hắn. Giờ này khắc này, nàng thật sự muốn moi tim Tề Duệ ra để xem cuối cùng thì trong tim hắn chứa cái gì. Nàng, Tề Duệ không biết nói gì nhìn Tần Mộ Dao. Ngữ khí của nàng sắc bén như vậy, thậm chí còn sắc bén hơn kiếm trong tay hắn, đâm thẳng vào nội tâm của hắn, khiến hắn đau đớn khó nhịn. Không xứng gọi tên nàng sao? Hắn không chiếm được nàng, hiện tại ngay cả tên cũng không có tư cách gọi sao? Tầm mắt dừng ở trên người Mạc Thiếu Khanh, lúc này hắn ta đang tựa đầu vào trong lòng Tần Mộ Dao. Đó là nơi hắn muốn hướng tới, hiện tại lại thành chỗ tựa cho Mạc Thiếu Khanh. Hận ý và ghen tị trong mắt tụ lại càng dày đặc, kiếm trong tay giơ lên phía trước. Tần Mộ Dao nghiêng người, hầu như là phản xạ có điều kiện. Nàng không thể để Thiếu Khanh lại bị thêm bất kỳ thương tổn nào. Kiếm trong tay Tề Duệ cứng đờ lại, cách thân thể Tần Mộ Dao một chút xíu, cuối cùng cũng không thể tiến về phía trước dù chỉ một chút. Tần Mộ Dao nghiêng đầu, lại một lần nữa ánh mắt nàng dừng ở trên người Tề Duệ, khóe miệng dương lên một chút ý cười. Duệ vương gia, ngươi có thể gờ yêu tạ ép ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, nếu ngươi không gờ yêu tạ ép được ta từ nay về sau, xin mời không cần xuất hiện trước mặt chúng ta. Từ nay về sau ngươi và ta là người xa lạ. Tần Mộ Dao biết chắc chắn rằng Tề Duệ không thể xuống tay gờ yêu tạ ép nàng. Ánh mắt khóa chặt vào cả người nam nhân đang tản ra hơi thở âm lệ. Từ trong mắt hắn, nàng nhìn thấy sự lưỡng lự, trong đầu hiện ra những chuyện đã từng xảy ra trước kia giữa hai người. Nàng tin có lẽ Tề Duệ thật sự thích nàng, nhưng sự yêu thích này quá mức trầm trọng. Tình yêu không có sự tôn trọng, nàng không thể nhận nổi. Mà hiện tại, hắn lại muốn gờ yêu tạ ép Thiếu Khanh. Loại tình yêu hủy diệt này, nàng sẽ càng không muốn. Trong mắt Tề Duệ lưỡng lự, hắn vẫn không thể xuống tay gờ yêu tạ ép Dao Nhi. Hít thở một hơi thật sâu, khóe miệng không khỏi dương lên một chút châm chọc. Hắn biết nếu hôm nay mình thật sự gờ yêu tạ ép Dao Nhi, như vậy những ngày sau này, hắn sẽ vĩnh viễn sống trong hối hận. Nhưng muốn hắn từ nay về sau coi Tần Mộ Dao như người xa lạ thì hắn tuyệt đối không làm được. Bàn tay cầm kiếm dần dần lơi lỏng, Tần Mộ Dao quan sát thấy hành động của hắn, nhắm mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh đang được nàng ôm trong lòng. Tình trạng hiện giờ của Thiếu Khanh không thể chậm trễ. Trước hết phải đuổi nam nhân này đi đã. Tề Duệ, ngươi đi đi. Dù sao nơi này cũng là Bắc Tĩnh Quốc, mặc kệ mục đích của ngươi khi tới đây là cái gì, đều mời ngươi biến đi. Dựa vào tình cảm trước kia ta thả ngươi rời đi. Lần sau gặp lại, nàng nhất định sẽ không quên một kiếm mà Mạc Thiếu Khanh phải nhận đêm nay. Hắn đâm rất sâu, ngày khác nàng sẽ đòi lại y như vậy. Nghĩ đến quân đội đang tập kết ở biên cảnh giữa Tây Nhạc Quốc và Bắc Tĩnh Quốc, trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chút âm ngoan. Có lẽ, chỉ có như vậy, hắn mới có thể chân chính đoạt lại Tần Mộ Dao. Liếc mắt nhìn Tần Mộ Dao thật sâu một cái liếc mắt kia, bao hàm rất nhiều cảm xúc ở bên trong. Tần Mộ Dao lại lảng tránh ánh mắt hắn, tay ôm Mạc Thiếu Khanh không khỏi siết chặt thêm. Rất nhiều chuyện không cần cứ phải dây dưa, bên tai vang lên giọng nói âm trầm của Tề Duệ, Dao Nhi chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, thân hình chợt lóe, dùng khinh công, lướt qua tường viện, biến mất trong đêm tối. Gặp lại, sao, gặp lại cũng không thể thay đổi được sự thật nàng là thê tử của Mạc Thiếu Khanh. Gặp lại, bọn họ chỉ có thể là quan hệ đối địch. Cuối cùng Tề Duệ cũng đã rời đi, Tần Mộ Dao nhẹ nhàng vuốt hai má tái nhợt của Mạc Thiếu Khanh. Thiếu Khanh, chàng đừng ngủ, ta sẽ đi gọi đại phu, chàng nhất định phải chống đỡ. Chàng hãy nhớ những lời chàng đã hứa hẹn với ta. Hôm qua chúng ta mới đại hôn, sao chàng lại nhẫn tâm khiến ta lo lắng chứ? Từ từ Mạc Thiếu Khanh hơi hơi mở mắt ra, cố gắng gượng cười, nâng tay nhẹ vỗ về hai má Tần Mộ Dao. Dao Nhi, đừng lo lắng cho ta, nhìn thấy nàng lo lắng, trái tim ta, đau lắm, cuối cùng thì nước mắt cũng chảy xuống từ khóe mắt Tần Mộ Dao. Nàng ôm Mạc Thiếu Khanh càng chặt hơn, chàng sẽ không có việc gì, phu quân của Tần Mộ Giao ta sẽ không yếu ớt như vậy. Nàng đang an ủi mình, cũng là đang cổ vũ Mạc Thiếu Khanh. Nàng không cho phép hắn xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Trong phòng, Mạc Thiếu Khanh nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Từ sau khi hôn mê hắn vẫn chưa hề tỉnh lại, Tần Mộ Giao cho ngự y suốt đêm từ trong hoàng cung chạy tới, xử lý xong vết thương của Mạc Thiếu Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương không hề nông, nhưng cũng may là không thương tổn đến chỗ yếu hại, chỉ cần nghỉ ngơi bồi dưỡng thì sẽ không có gì trở ngại. Ngự y nói thì lạnh nhạt như mây trôi, nhưng trong lòng Tần Mộ Giao thì vẫn lo lắng như trước. Cả một đêm đều canh giữ ở bên cạnh Mạc Thiếu Khanh, đôi mắt vẫn chưa hề khép lại. Bàn tay vuốt ve nhẹ nhẹ lên hai má tái nhợt của Mạc Thiếu Khanh. Hôm qua vừa mới trải qua đêm động phòng hoa trúc, sao mới chỉ trong khoảng thời gian ngắn lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? Tề Duệ, nàng sớm đã biết lần này hắn đến là không có gì tốt đẹp. Nàng nghĩ rằng hắn muốn đến để phá hư hôn lễ của nàng. Nhưng không ngờ hắn lại làm ra chuyện như vậy. Mạc lão gia, Mạc nhị phu nhân và Mạc Thiếu Ngạn đi vào trong phòng. Tần Mộ Giao nhìn thấy bọn họ tiến vào, lên tiếng chào hỏi, rồi lại quay sự chú ý lại trên người Mạc Thiếu Khanh. Ngươi xem, một ngày đại cát như vậy mà lại bị trọng thương như thế này. Ta đã nói là không thể tổ chức đại hôn trước, cố tình không nghe lời nói của ta, hiện tại thì tốt rồi đấy. Mạc nhị phu nhân cất cao giọng nói, liếc xéo Mạc Thiếu Khanh, trong giọng nói mang theo một tia vui sướng khi thấy người ta gặp họa. Từ sau khi Mạc Thiếu Khanh kế thừa sản nghiệp Mạc gia, trở thành gia chủ Mạc gia tới nay, tuy rằng ở ngoài mặt bà không dám nói gì, nhưng vẫn canh cánh trong lòng. Nhất là Mạc Thiếu Khanh này lại thú Tần Mộ Giao, trong lòng bà càng thêm cay đắng. Làm sao mà bà có thể nghĩ rằng thân phận của Tần Mộ Giao lại tôn quý như vậy, lại là công chúa Bắc Tĩnh Quốc. Nhớ ngày đó, bà đã từng muốn nhi tử thân sinh Mạc Thiếu Ngạn của bà làm tiểu tế của Tần gia, nhưng không ngờ không tác hợp được, ngược lại còn để cho Mạc Thiếu Khanh chiếm được lợi thế. Hiện tại Mạc Thiếu Khanh đã thành phò mã của Bắc Tĩnh Quốc. Chuyện này vẫn canh cánh trong lòng bà. Vừa rồi đi vào trong tiểu viện này, nhìn thấy cảnh sắc bên trong cứ như thể một thế giới khác so với bên ngoài. Bà vốn còn chưa thích ứng được với thời tiết giá lạnh của Bắc Tĩnh Quốc, trong lòng càng thêm bất bình. Dựa vào cái gì mà tiểu viện của hai người bọn họ lại ấm áp như vậy, còn bà lại phải ở một nơi giá lạnh. Nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh nằm ở trên giường, trong lòng lập tức cảm thấy vui sướng không ít. Tần Mộ Giao nhíu mày, quay đầu, nhìn về phía Mạc nhị phu nhân vừa lên tiếng, trong mắt xẹt qua một chút ngoan lịch. Ánh mắt sắc bén đó khiến Mạc nhị phu nhân không khỏi ngẩn ra, theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng lập tức lại ngẩng đầu, hất cằm lên. Tuy rằng Tần Mộ Giao là công chúa, nhưng không phải hiện tại nàng đã gả vào Mạc gia rồi sao? Bà là trưởng bối còn sợ nàng ta sao chứ? Nhưng ánh mắt của nàng ta cũng sắc bén nói không nên lời, sắc như gao găm, khiến sự bình tĩnh giả vờ của bà cũng không thể tiếp tục lâu được. Thanh Lam, không được để người khác quấy rầy phò mã. Mời những người không có nhiệm vụ ra ngoài. Tần Mộ Giao lạnh lùng nói, không nể mặt mũi Mạc nhị phu nhân chút nào. Nàng lo lắng cho sự an nguy của Thiếu Khanh đã đủ mệt, cũng không có thời gian rảnh rỗi mà nghe bà ta nói nhăng nói cuội. Vâng, công chúa, Thanh Lam đi đến bên cạnh Mạc nhị phu nhân. Nhị phu nhân, mời ra ngoài cùng nô tỳ. Ngữ khí thản nhiên, nhưng thật ra có vài phần phong phạm của Tần Mộ Giao. Ngươi, trên mặt Mạc nhị phu nhân lập tức hết xanh lại trắng, nhìn Tần Mộ Giao. Tốt xấu gì bà cũng là trưởng bối, sao nàng ta có thể vô lễ như thế? Đảo mắt nhìn về phía Mạc lão gia bên cạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia, người xem. Được rồi, nàng đi về trước đi. Nàng đã thăm Thiếu Khanh rồi. Thiếu Ngạn, con cũng về cùng với mẫu thân của con đi. Sắc mặt Mạc lão gia cũng trầm xuống. Sao ông lại không hiểu rõ Mạc nhị phu nhân nghĩ cái gì kia chứ? Mạc nhị phu nhân không biết nói gì nhìn Mạc lão gia, sắc mặt càng thêm khó coi. Hừ lạnh một tiếng, tiến lên kéo tay Mạc Thiếu Ngạn, không dám lườm Tần Mộ Giao, chỉ có thể hung hăng liếc mắt nhìn Thanh Lam một cái, xoay người đi ra khỏi phòng. Trong phòng, chỉ còn lại có ba người, không khí trầm mặc. Trong mắt Mạc lão gia dâng lên một chút ưu tư. Từ khi Thiếu Khanh ở bên Tần Mộ Giao, dường như đã thường xuyên bị thương. Lần trước thì bị bỏng, lần này thì bị đâm bị thương, lần tiếp theo sẽ thế nào đây? Còn có thể xảy ra tình huống gì, chẳng ai đoán trước được. Nhưng, đã qua nhiều năm như vậy, ông cũng hiểu rất rõ tính tình của Thiếu Khanh. Có điều, nhìn hắn làm tất cả vì Tần Mộ Giao, ông có thể hiểu được đối với Tần Mộ Giao, hắn thật sự không thể tự kiềm chế. Trong mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Hai người đã đại hôn rồi, ông cũng không thể nói được gì nữa. Chỉ hy vọng hai người thật sự có thể sống hạnh phúc mà thôi. Công chúa, người cũng đi nghỉ ngơi đi. Yên tâm, Thiếu Khanh sẽ không có việc gì. Mạc lão gia thở dài một hơi. Cũng may Tần Mộ Giao có tình cảm với Thiếu Khanh, đây coi như là an ủi lớn nhất. Tần Mộ Giao không hề động đậy, chỉ nhìn Mạc Thiếu Khanh chằm chằm không chớp mắt. Nàng phải đợi hắn tỉnh lại. Cuối cùng nàng cũng đã hiểu được tâm tình của Thiếu Khanh khi canh giữ chờ đợi bên cạnh nàng. Hóa ra là gian nan như vậy. Thấy Tần Mộ Giao không trả lời cũng không có ý muốn nghỉ ngơi, Mạc lão gia cũng không lên tiếng nữa. Cuối cùng liếc mắt nhìn hai người thật sâu một cái, lại thở dài trong lòng, rõ ràng là đại hôn vui mừng, sao lại xảy ra chuyện như thế này kia chứ? Thanh Lam bưng bát thuốc mà ngự y kê đơn vừa sắc xong vào trong phòng, đồng thời chuẩn bị một ít điểm tâm để Tần Mộ Giao ăn. Tần Mộ Giao chỉ tiếp nhận chén thuốc dùng miệng mớm cho Mạc Thiếu Khanh uống hết. Nàng nghĩ lần trước cũng giống thế này, lúc nàng mớm thuốc cho hắn, hắn đã tỉnh lại, khiến nàng vui mừng ngạc nhiên. Nhưng lần này lại không như vậy. Mắt Mạc Thiếu Khanh vẫn nhắm chặt mà không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhẹ vỗ về hai má Mạc Thiếu Khanh, Tần Mộ Giao thì thào mở miệng. Thiếu Khanh, sao chàng lại ham ngủ như vậy? Ngủ lâu như vậy cũng nên tỉnh đi thôi. Mặt trời đã sắp lặn, tuyết bên ngoài đã rơi là tả cả một ngày. Tuy rằng trong tiểu viện ấm áp như xuân, nhưng không có Mạc Thiếu Khanh, Tần Mộ Giao lập tức cảm thấy rằng mặc dù có ở nơi nhân gian tiên cảnh thì cũng không có ý nghĩa gì. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong tiểu viện vang lên một khúc nhạc động lòng người. Chính là khúc nhạc đã vang lên trong tối đại hôn, hầu như cả một đêm không hề ngừng lại. Mạc Thiếu Khanh muốn mở mắt ra, lại không thể làm được, bên tai hắn không ngừng truyền đến khúc nhạc nắm tay nhau. Hắn biết là Giao Nhi dùng lá cây thổi. Hắn có thể nghe ra sự lo lắng của nàng, hắn liều mạng muốn tỉnh lại, nhưng giống như là có cái gì đó trói buộc hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích được. Khúc nhạc vang thật lâu, cuối cùng cũng dừng lại. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh lập tức cảm thấy hụt hẫng, như là mất đi cái gì đó. Mạc Thiếu Khanh dường như huy động khí lực toàn thân, cố gắng phá tan tầng giam cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiếu Khanh mở mắt ra, đập vào mắt là ánh sáng lấp lánh, ánh sáng của Dạ Minh Châu khiến Mạc Thiếu Khanh nhíu nhíu mày. Đang là buổi tối sao? Ánh mắt dừng ở bóng dáng người đang tì trên mép ghế, lông mày lại càng nhăn chặt. Sao Giao Nhi lại ngủ như vậy chứ? Trong mắt xẹt qua một chút thương tiếc, thân thể vừa động muốn bế Tần Mộ Giao lên giường, nhưng không cẩn thận lại chạm tới vết thương trên lưng, không khỏi thở dốc vì kinh ngạc. Cố nén đau đớn trên người, đứng dậy xuống giường ôm lấy Tần Mộ Giao, đặt lên trên giường. Động tác mềm nhẹ giống như là sợ làm xây xước bảo bối, rồi mình cũng nằm xuống bên cạnh nàng, vén sợi tóc trên mặt nàng. Trong ánh sáng của Dạ Minh Châu, Mạc Thiếu Khanh ngắm nhìn cả thiên hạ trong lòng mình. Trong khoảng thời gian hắn mê man này, nàng đã gầy đi rồi. Giao Nhi, Mạc Thiếu Khanh thì thầm khẽ gọi ra tiếng. Nhớ tới lời Tần Mộ Giao nói tối hôm đó, khóe miệng dâng lên một chút ý cười. Đứa ngốc đã hứa sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng, sao ta có thể để cho mình rời đi được hơn nữa. Hơn nữa bọn họ mới thành thân, mới vừa được hưởng cảm giác tốt đẹp của nàng, sao có thể dễ dàng buông tay được chứ. Ánh mắt dừng ở trên đôi môi nàng, ánh mắt phút chốc trở nên thâm thúy, kìm lòng không nổi mà cúi người hôn lên, lại chỉ nhẹ nhàng chạm khẽ, sợ quấy nhiễu giấc ngủ của Giao Nhi. Trong lòng xẹt qua một tia chua xót, vòng tay ôm nàng lại càng thêm chặt để cho toàn bộ thân thể nàng nằm ở trong lòng hắn. Sáng sớm hôm sau, lúc Tần Mộ Giao tỉnh lại phát hiện mình ngủ ở trên giường. Một đôi cánh tay sắt đang ôm nàng rất chặt, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, lập tức trên mặt dâng lên một chút tươi cười. Nàng biết Thiếu Khanh đã tỉnh lại, giờ này khắc này, nàng muốn xoay người để nhìn hắn, nhưng lại lo lắng động tác của mình sẽ động đến vết thương của Mạc Thiếu Khanh, vì thế chỉ có thể im lặng nằm ở trong lòng hắn, chờ đợi hắn tỉnh lại. Ánh sáng dịu dàng của trời vào đông chiếu qua cửa sổ tạo ra một vầng sáng hạnh phúc trên khuôn mặt hai người đang nằm trên giường. Đột nhiên, Tần Mộ Giao cảm giác được tiếng hít thở bên tai có biến hóa, từng bước tinh tế hôn lên cổ mình, lập tức dẫn đến cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân nàng. Thiếu Khanh, đừng náo loạn, thương thế của chàng, Tần Mộ Giao nhẹ nhàng trốn tránh, nam nhân này không biết trên người mình có thương tích sao? Vết thương nhỏ ấy, không có chuyện gì, Mạc Thiếu Khanh lơ đễnh nói, vẫn không dừng động tác trên miệng. Hình như mình đã bị thiệt thòi, ngủ lâu như vậy, phí mất thời gian ở bên Giao Nhi. Không có chuyện gì, đã mê man lâu như vậy, lại còn không có chuyện gì. Tuy rằng không thương tổn đến những nơi yếu hại, nhưng vết thương lại rất sâu, nếu để hắn tiếp tục hôn nữa, miệng vết thương nứt ra rồi thì phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, Tần Mộ Giao đột nhiên trở nên nghiêm túc đẩy đôi tay trước ngực mình ra. Tần Mộ Giao vén chăn lên, nhảy xuống giường, y phục trên người đã bị hỗn độn. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút mất mát, nhìn Tần Mộ Dao đứng ở bên giường, y phục nửa kín nửa hở, làm cho người ta mơ màng biết mấy. Tần Mộ Dao hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sửa sang lại y phục dứt khoát đi đến một bên, lấy băng gạc sạch và thuốc mà ngự y để lại. Cởi y phục ra, bôi thuốc, Mạc Thiếu Khanh giật mình, nhưng chỉ trong chốc lát trong mắt hắn xẹt qua một chút giảo hoạt. Ta không động đậy được, tê, đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh mày tuấn lãng nhíu chặt thành một đường, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tần Mộ Dao. Nhìn thấy trên mặt nàng hiện lên tia thương tiếc và lo lắng, trong lòng lập tức xẹt qua một chút đắc ý. Thông minh như Tần Mộ Dao, sao có thể không nhìn ra hắn đang cố ý nói ngoa chứ? Nhưng cũng không nhẫn tâm vạch trần, đi đến bên người hắn, đặt thuốc sang một bên, cởi á Sigma viết thường lót màu trắng trên người hắn, lộ ra vầng ngực rắn chắc được quấn chặt bằng băng gạc. Vừa nhìn thấy trên băng gạc có màu máu đỏ tươi, ánh mắt đột nhiên căng thẳng, ngón tay vô thức đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào bên cạnh vết thương. Chắc chắn là rất đau đi, chảy nhiều máu như vậy. Thiếu Khanh, về sau không có sự cho phép của ta, chàng không được để mình bị thương. Cho dù là vì ta cũng không được. Trong giọng nói của Tần Mộ Dao lộ ra vẻ bá đạo. Nàng không muốn lại phải chịu đựng sự đau lòng và lo lắng như tối hôm đó, nhưng nam nhân này luôn là một người sẵn sàng trả giá vì nàng, cái gì cũng có thể hy sinh. Được, Mạc Thiếu Khanh nheo mắt kiên định trả lời, nhưng trong lòng hắn lại biết rõ, chỉ cần Dao Nhi gặp nguy hiểm, hắn vẫn sẽ quên mình để bảo vệ nàng như trước. Dường như đó đã trở thành bản năng, nhớ tới hành động chán kiếm tay mình của Dao Nhi tối hôm đó, trong lòng lại ngẩn ra. Cảm xúc mâu thuẫn khống chế suy nghĩ của hắn. Hắn hưng phấn vì được Dao Nhi coi trọng nhưng đồng thời lại ảo não vì đã khiến Dao Nhi tự đặt mình vào trong nguy hiểm. Dao Nhi, về sau không có sự cho phép của ta, nàng cũng không thể để bản thân rơi vào nguy hiểm. Ta là nam nhân, là phu quân của nàng, hết thảy có ta ở đây, biết không? Mạc Thiếu Khanh giữ chặt bàn tay kia của Tần Mộ Dao kiên định nói. Tần Mộ Dao giật mình, khóe miệng dương lên một chút ý cười. Được, nàng sẽ không để cho nguy hiểm tiếp cận nàng, đồng thời cũng không cho phép bất cứ nguy hiểm gì tiếp cận Mạc Thiếu Khanh. Từ nay về sau, bọn họ là một, bôi thuốc cho Mạc Thiếu Khanh xong, thật vất vả quấn lại băng vải quanh người hắn. Toàn bộ quá trình đều tránh để không va chạm vào thân thể Mạc Thiếu Khanh. Mỗi một lần đụng vào, đều khiến Tần Mộ Dao mặt đỏ tim đập. Trong đầu hiện ra hình ảnh ký bản quyền tỷ y của hai người trong đêm tân hôn, má Tần Mộ Dao đỏ bừng, nóng rát như là bị lửa đốt. Phản ứng như vậy khiến nàng hơi hơi nhíu mi, từ khi nào thì da mặt của nàng lại trở nên mỏng như vậy chứ? Thẩm Oán nhìn khuôn ngực trần của Mạc Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao không khỏi khẽ nhíu mày. Nam nhân này không có việc gì mà lại luyện được dáng người đẹp như vậy làm gì chứ? Nhưng, đang bần thần cho nên nàng không ngờ mình lại nói những điều đang suy nghĩ thành lời truyền vào tai Mạc Thiếu Khanh. Mạc Thiếu Khanh không khỏi cười khẽ, xem ra thê tử yêu quý của hắn đang chê dáng người hắn đẹp quá kia kìa. Liệu hắn có nên thay đổi hình thể một chút để được thê tử yêu thích không đây? Vươn tay kéo Tần Mộ Dao vào trong lòng, bất chấp vết thương trên người truyền ra đau đớn, lại một lần nữa hôn lên đôi môi mê người của Tần Mộ Dao. Hắn phát hiện Tần Mộ Dao giống như là một viên độc dược khiến hắn càng lún càng sâu, không thể tự kiềm chế. Trong phòng, Mạc Thiếu Khanh giống như một hài tử vớ được món đồ chơi yêu thích không chịu buông tay, tận hết sức lực quấn quýt lấy Tần Mộ Dao. Mà Tần Mộ Dao thì lại đang lo lắng đến vết thương trên người Mạc Thiếu Khanh, không ngừng tránh né. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng vui đùa ầm ĩ từ trong phòng truyền ra, vô tình còn kèm những tiếng dê y dì ái muội. Công chúa, bên ngoài có khách nhân cầu kiến, ngoài cửa vang lên giọng nói của Thanh Lam, trên tay nàng đang bưng bữa sáng vừa chuẩn bị cho Tần Mộ Dao. Nghĩ rằng đã một ngày một đêm công chúa chưa ăn gì cả, trong lòng không khỏi thở dài. Nếu cứ như vậy, nói không chừng đến lúc phò mã tỉnh lại thì công chúa sẽ mệt quá mà ngã. Không tiếp, Tần Mộ Dao thản nhiên phun ra hai chữ, hất bàn tay không an phận của Mạc Thiếu Khanh ra. Dường như nàng bắt đầu hưởng thụ sự chơi đùa cùng hắn, cho nên kể cả thiên hoàng lão tử cầu kiến, nàng cũng không để ý tới. Công chúa, nhưng, Thanh Lam khẽ nhíu mày. Hai khách nhân kia đã đi đến bên ngoài tiểu viện. Tai nàng kề sát cánh cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng cười của Tần Mộ Dao ở bên trong, còn kèm theo một giọng nam nhân, trong lòng ngẩn ra, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Thì ra là thế, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thanh Lam nhìn bữa sáng trong tay. Đây chỉ là phần ăn của một người, xem ra nàng cần phải đi chuẩn bị một lần nữa rồi. Nghĩ đến hai vị khách nhân từ Tây Nhạc Quốc đến kia, trong mắt xẹt qua một tia sáng ngời. Quên đi, cứ để bọn họ đợi chút đi. Nhưng, Thanh Lam vừa quay đầu, lại nhìn thấy hai khách nhân kia đã vào trong tiểu viện, một nam một nữ, một người cao lớn, một người yêu kiều. Họ đang đi về phía nàng. Lông mày hơi nhíu, Thanh Lam tiến ra đón, che trước mặt hai người. Mời hai vị ra bên ngoài đại sảnh chờ, công chúa sẽ ra sau. Thanh Lam nhìn nam nhân cao lớn, khuôn mặt cương nghị không có một tia vẻ mặt, trong tay nắm thanh kiếm, khiến trong lòng người ta lập tức xẹt qua một tia ý lạnh. Tiểu thư nàng, trong mắt nữ tử có chút vội vàng, ánh mắt lướt qua Thanh Lam, nhìn cánh cửa đang đóng chặt, lông mi thanh tú hơi nhíu lại, trong lòng xẹt qua một chút kiên định, lớn tiếng kêu lên. Tiểu thư, giọng nói truyền vào trong phòng, Tần Mộ Dao đang cực lực tránh né bàn tay to của Mạc Thiếu Khanh đột nhiên ngẩn ra. Đây, giọng nói này rõ ràng là, trên mặt dâng lên một tia vui sướng, thoát khỏi vòng tay Mạc Thiếu Khanh, lại nghe thấy nam nhân phía sau hít một hơi, mang theo vài phần đau đớn. Thiếu Khanh, có sao không? Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút tự trách, đều do nàng quá kích động, quên mất chuyện hắn còn có thương trong người. Đang muốn ngó qua thân thể hắn xem có phải miệng vết thương lại nứt ra rồi hay không, bất ngờ một cái hôn dừng ở trên khóe miệng của nàng. Mau đi đi, Mạc Thiếu Khanh ôn tồn nói, nhắm mắt trong mắt xẹt qua một chút giảo hoạt, vừa rồi trong khoảnh khắc nàng thoát khỏi vòng tay hắn, sự mất mát trong lòng khiến hắn nảy ra ý tưởng muốn trêu cợt nàng. Hôn trộm mỹ nhân khiến hắn cảm thấy mình giống như một hài tử chưa lớn vậy. Đương nhiên là hắn nghe ra giọng nói bên ngoài là của ai. Chủ tớ hai người đã chia tay lâu như vậy, Giao Nhi vừa nghe giọng của nàng ta đã kích động cũng là chuyện bình thường, không phải sao? Hắn làm gì mà lại đi ghen với một nữ nhân kia chứ? Tần Mộ Dao giật mình, nhận thấy vẻ dị thường của hắn, trên mặt xẹt qua một chút ý cười, không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nam nhân này làm sao vậy nhỉ? Ai, in một nụ hôn lên trán hắn, Tần Mộ Dao không để ý đến vẻ thất thần của Mạc Thiếu Khanh, sửa sang lại xiêm y đã hơi tán loạn trên người mình, đi ra ngoài phòng. Tiểu thư, trong khoảnh khắc Hồng Anh nhìn thấy Tần Mộ Dao xuất hiện ở cửa, nước mắt kích động chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng trước, sau khi tiểu thư giao nàng cho Thương thiếu gia, nàng vẫn luôn lo lắng cho tình hình của tiểu thư. Nàng ở Thương phủ nghe được tin tiểu thư mất tích nhấp nhổm không yên, cho đến tận khi Thương Kỳ Nhiên nói cho nàng biết tiểu thư của nàng đi đến Bắc Tĩnh Quốc thì nàng mới hơi yên lòng một chút. Sau khi đến Bắc Tĩnh Quốc, trên dưới Bắc Tĩnh Quốc đều bàn tán về tin tức đại hôn của tiểu thư và Mạc đại thiếu gia. Nàng vô cùng vui vẻ, chạy ngày chạy đêm, muốn đến trước ngày 28 tháng 3 tự mình trang điểm cho tiểu thư. Nhưng cuối cùng vẫn đến chậm một ngày, Tần Mộ Dao đi lên phía trước tách hai tay Hồng Anh ra, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Mấy tháng không gặp, Hồng Anh không thay đổi chút nào. Đảo mắt nhìn về phía nam nhân đang đứng bên cạnh, trên mặt Tần Mộ Dao nở rộ ra một chút tươi cười. Kỳ Nhiên, cảm ơn huynh đã chăm sóc Hồng Anh giúp ta, còn đưa nàng ấy đến nơi này. Thương Kỳ Nhiên giật mình, trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy nàng, hắn không nhịn được mà chớp chớp mắt. Dường như nàng càng thêm xinh đẹp, dường như có thêm vẻ đẹp ý nhị của nữ nhân trưởng thành. Tia hạnh phúc toát ra từ mặt mày nàng khiến hắn vội vàng nhắm mắt lại. Chuyện này có liên quan đến việc được gả cho Thiếu Khanh sao? Thương Kỳ Nhiên gật gật đầu, không trả lời, vẫn giữ bộ mặt không có chút vẻ mặt nào như trước, nhưng ánh mắt lại tiết lộ cảm xúc của hắn giờ phút này. Đưa bọn họ vào trong phòng, Tần Mộ Dao bảo Thanh Lam đem trà và điểm tâm. Tần Mộ Dao đang định hàn huyên vài câu cùng bọn họ. Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng bên cửa, sắc mặt phút chốc trầm xuống. Vết thương trên người chàng còn chưa khỏi, sao lại đi ra ngoài? Trong giọng nói của Tần Mộ Dao mang theo một tia trách cứ. Nàng vừa mới ngồi xuống ghế đã vội vã đứng lên, đi tới cửa, đỡ Mạc Thiếu Khanh, không hề để ý đến ánh mắt mọi người đang nhìn mình. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút lo lắng, vết thương của ta không có việc gì, nghe nói Kỳ Nhiên đến đây, đương nhiên là phải ra đón tiếp chứ. Ngước mắt nhìn về phía người bằng hữu tốt đang ngồi trên ghế, hai người nhìn nhau cười. Thương Kỳ Nhiên nghe thấy Mạc Thiếu Khanh bị thương, trên mặt ngầm dâng lên một tia thân thiết. Ai làm huynh bị thương? Vốn là bằng hữu tốt, hắn biết Mạc Thiếu Khanh cũng là người luyện võ. Tuy rằng không được kỹ càng như hắn, nhưng tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề. Có thể làm hắn ta bị thương, cũng không phải là chuyện đơn giản. Tề Duệ, hắn cũng đến Bắc Tĩnh Quốc, Tần Mộ Dao nhắm mắt đỡ Mạc Thiếu Khanh ngồi bên cạnh mình. Lúc nhắc tới Tề Duệ, trong mắt nàng xẹt qua một chút âm lịch. Nàng sẽ không quên việc trên người Thiếu Khanh chịu một kiếm này. Tề Duệ, Thương Kỳ Nhiên lẩm bẩm nói. Là hắn ta làm Thiếu Khanh bị thương, nghĩ đến đại hôn của hai người, Thương Kỳ Nhiên lập tức hiểu ra. Dựa vào cá tính của Tề Duệ, sao hắn ta có thể trơ mắt nhìn Tần Mộ Dao gả cho Mạc Thiếu Khanh mà không có hành động gì? Chỉ có điều Tề Duệ sang đây, mục đích chỉ đơn giản là vì Tần Mộ Giao thôi sao? Nghĩ đến quân đội đang tập kết ở biên cảnh Tây Nhạc Quốc, trong mắt Thương Kỳ Nhiên xẹt qua một chút thâm thúy. Nhìn Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Giao, như là hạ quyết tâm trọng đại, lại mở miệng. Thiếu Khanh, có chuyện này ta không thể không nói, huynh có biết Lâm Sở không? Lâm Sở, Mạc Thiếu Khanh giật mình, phút chốc trở nên nghiêm túc. Lâm Sở là chiến thần thiếu niên của Tây Nhạc Quốc, trời sinh hiếu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao Kỳ Nhiên lại nhắc tới hắn? Liên tưởng đến việc Tề Duệ lấy 100.000 lượng hoàng kim từ chỗ hắn, Mạc Thiếu Khanh ngầm có thể đoán ra một ít manh mối. Lâm Sở âm thầm mang theo đại quân tập kết ở biên cảnh giữa hai nước, mà Tề Duệ lại xuất hiện ở thành Thương Lan, trong đó tất nhiên là phải có liên hệ. Thương Kỳ Nhiên nhấp một ngụm trà nóng. Nếu hắn đoán không sai, mục đích khác của Tề Duệ chỉ sợ là có liên quan đến việc tiến quân vào Bắc Tĩnh Quốc. Ý của huynh là Tây Nhạc Quốc xuất binh đánh vào Bắc Tĩnh Quốc. Tần Mộ Giao kinh hô ra tiếng. Phụ mẫu đã biết tin tức này chưa? Thương Kỳ Nhiên gật gật đầu. Đoàn người Lâm Sở vô cùng âm thầm, chia làm mấy nhóm, hơn nữa biên cảnh Bắc Tĩnh Quốc là nơi quanh năm tuyết đọng, không thích hợp cho người ta ở lại, đồng thời cũng hình thành một lá chắn thiên nhiên. Bởi vậy, phòng thủ của Bắc Tĩnh Quốc ở biên cảnh cũng không lớn lắm. Xem ra lần này Hiến Tông Đế đã hạ quyết tâm, trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút thâm thúy. Hiến Tông Đế hiếu chiến, hơn nữa dã tâm bừng bừng. 7 năm trước tấn công Nam Khai Quốc khiến trên danh nghĩa Nam Khai Quốc đã trở thành thuộc địa của lão, mà lần này, lão lại bắt đầu muốn thâu tóm Bắc Tĩnh Quốc sao? Tin tức này có chính xác không? Lông mày Tần Mộ Giao hơi nhíu. Nếu phụ mẫu chỉ là phu thê Tần Thị như trước kia, chắc chắn nàng sẽ không để đến ý đến chuyện giữa hai nước có chiến tranh hay không? Nhưng hiện tại thì khác, phụ mẫu của nàng đã ngồi lên vị trí cao nhất của quốc gia này, lập tức lợi ích của quốc gia và lợi ích của phụ mẫu gắn liền với nhau, cũng liên quan đến nàng. Giao Nhi, tin tức của Kỳ Nhiên sẽ không sai. Mạc Thiếu Khanh như có như không nhìn thoáng qua Thương Kỳ Nhiên, ngữ khí lộ ra hoàn toàn tin tưởng. Thương gia đúng là võ lâm thế gia, nhưng Thương Kỳ Nhiên lại có một tổ chức tình báo cơ mật trải rộng từ võ lâm đến tận triều đình. Đây cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến Thương gia có thể ngồi vững trên vị trí minh chủ võ lâm, không chỉ hoàn toàn dựa võ công cao thấp mà thôi. Chỉ cần là tin tức hắn muốn biết, sẽ không có chuyện không biết được. Tương tự, chỉ cần là tin tức từ miệng hắn nói ra, chắc chắn là không thể sai được. Trong lòng Tần Mộ Giao càng thêm lo lắng, lập tức đứng dậy. Ta phải nói tin tức này cho phụ mẫu. Liên quan đến chuyện quốc gia đại sự, nàng không thể không cảnh báo để bọn họ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Nàng cũng có nghe qua danh hiệu của Lâm Sở, đó là một kỳ tài quân sự. Cũng may Bắc Tĩnh Quốc có Hiên Viên Hồng, đủ để chống lại hắn ta. Mạc Thiếu Khanh cũng không ngăn cản. Nhìn Tần Mộ Giao biến mất trước cửa, trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút nhu hòa. Nghĩ đến con dấu mà hắn để lại cho Mạc Yên, không biết Tề Duệ đã chiếm được nó và chiếm được 100.000 lượng hoàng kim hay chưa? Thiếu Khanh, chúc mừng huynh đại hôn. Thương Kỳ Nhiên nhìn thấy thần sắc trong mắt Mạc Thiếu Khanh, tâm thần run run. Xem ra Thiếu Khanh thú Tần Mộ Giao, dường như thực sự hạnh phúc, khiến trong lòng hắn hâm mộ không thôi. Nhắm mắt, trong đầu hiện ra bóng dáng của Tần Mộ Giao. Không biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy vô cùng phiền muộn. Cảm ơn, có thể thú được Giao Nhi, là phúc khí lớn nhất đời này của ta. Chấm, Mạc Thiếu Khanh cười nói, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Đứng trước Thương Kỳ Nhiên vốn thầm thương trộm nhớ Giao Nhi, hắn đều nhìn thấy cả. Đối với Thương Kỳ Nhiên, hắn có thể yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta không giống như Tề Duệ, thích cái gì thì sẽ cố gắng giành lấy, mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, cũng không quan tâm tới chuyện sẽ tạo ra bao nhiêu hậu quả và thương tổn. Tình yêu của Tề Duệ mang theo hủy diệt, có lẽ chính vì tình yêu hủy diệt như vậy đã đẩy Giao Nhi càng ngày càng xa. Thương thế của huynh không sao chứ? Trong mắt Thương Kỳ Nhiên xẹt qua một chút quan tâm, tuy rằng trên mặt Mạc Thiếu Khanh vẫn cười, nhưng vẻ mặt tái nhợt và ánh mắt cố gắng che giấu đau đớn lại không lừa được hắn. Bọn họ đã làm bằng hữu nhiều năm, nhớ tới trước kia bốn người thường tụ hội ở đệ nhất lâu ấy vậy mà như thể đã cách cả một đời người. Khóe miệng dâng lên một chút chua xót, chỉ sợ bốn người bọn họ không còn cơ hội uống rượu cùng nhau như trước nữa rồi. Mạc Thiếu Khanh cười nhưng không nói, ánh mắt quan sát của Thương Kỳ Nhiên quả nhiên vẫn tỉ mỉ sắc bén. Thương thế của hắn không hề nhẹ, nhưng trước mặt Giao Nhi, hắn cũng cố tỏ ra không có việc gì, hắn không muốn để Giao Nhi quá mức lo lắng. Sau một lát trầm mặc, Mạc Thiếu Khanh lại mở miệng. Chờ Giao Nhi trở về, đêm nay ba người chúng ta không say không về. Sau khi Tần Mộ Giao tiến cung, còn chưa kịp nói với phu thê Tần thị về ý đồ tấn công Bắc Tĩnh quốc của Tây Nhạc quốc, bất ngờ nghe thấy thị vệ truyền báo, nói là tướng quân Hiên Viên Hồng vô ý ngã ngựa, hai chân bị gãy. Tin tức này lập tức như thể là mọc cánh, truyền khắp toàn bộ thành Thương Lan. Trong lòng Tần Mộ Giao xẹt qua cơn rùng mình lạnh người. Vô ý ngã ngựa, vì sao lại đúng lúc này? Là trùng hợp, hay là có người cố ý bố trí? Nghĩ đến Tề Duệ, lông mày Tần Mộ Giao nhíu chặt. Quả nhiên là chuyện hắn đến Bắc Tĩnh quốc không hề đơn giản. Hiên Viên Hồng là chiến thần của Bắc Tĩnh quốc, chỉ cần có ông, cho dù Tây Nhạc quốc có xuất binh, bọn họ cũng không cần phải quá lo lắng. Nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện như thế này. Hừ, Tề Duệ, xem ra Tần Mộ Giao ta đã coi thường sự đê tiện bỉ ổi của ngươi. Trong mắt xẹt qua một chút châm chọc và khinh thường, Tần Mộ Giao đi ra khỏi ngự thư phòng, vội vàng theo Tần Tấn đến phủ tướng quân thăm Hiên Viên Hồng. Hằng ngày Hiên Viên Hồng đều có thói quen giục ngựa chạy như điên. Sáng sớm hôm nay, ông vẫn giữ thói quen đó, cưỡi con ngựa quý của mình. Nhưng ngựa chạy chưa được bao lâu, giống như là phát điên, bất ngờ không kịp phòng nên Hiên Viên Hồng đã bị hất ngã xuống đất. Con ngựa lại còn đá ông một cái. Không bao lâu, ngựa cũng ngã xuống đất không dậy nổi, ngừng thở. Cũng may là Hiên Viên Hồng giữ được tính mạng, chỉ có điều đôi kia chân, chỉ sợ. Tần Mộ Giao nghe hạ nhân kể lại xong, trong mắt ngưng tụ một luồng khí âm u, càng thêm khẳng định đây không đơn giản chỉ là vô ý ngã ngựa mà thôi. Hai tay nắm chặt thành quyền, Tần Mộ Giao hạ quyết định. Phụ thân, xin hãy ra lệnh toàn thành truy bắt Tề Duệ. Hiên Viên Hồng là chướng ngại để Tây Nhạc quốc tấn công Bắc Tĩnh quốc. Nếu nàng đoán không lầm, sau khi Tề Duệ loại bỏ chướng ngại này, bước tiếp theo sẽ là rời khỏi thành Thương Lan, quay lại biên cảnh giữa hai nước chính thức xuất binh tấn công Bắc Tĩnh. Nếu đã đoán được mục đích của hắn, sao nàng có thể để hắn ra khỏi thành Thương Lan chứ? Tề Duệ, không ngờ chúng ta lại đứng trên hai chiến tuyến nhanh như vậy. Tần Tấn nghe thấy tên Tề Duệ, ánh mắt rùng mình. Hắn đến Bắc Tĩnh quốc, ông không hề nhận được tin tức gì. Xem ra Tề Duệ này vô cùng bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mộ Giao gật đầu, nói hết một loạt chuyện đã xảy ra và những suy đoán của mình cho Tần Tấn nghe. Tần Tấn nghe Tần Mộ Giao kể lại, sắc mặt càng ngày càng trầm, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía tây. Không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy. Trên thực tế, lúc ông trở về Bắc Tĩnh cũng đã ngầm có dự cảm. Dựa vào cá tính của Hiến Tông Đế, việc xuất binh tấn công Bắc Tĩnh quốc chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lão ta sẽ không ngồi yên nhìn Bắc Tĩnh quốc phát triển cường đại. Trong lòng thở dài, nếu lão ta đã lựa chọn thay ông cũng không còn đường lui nữa rồi. Giao Nhi, cái này là để cho con có thể dựa vào ngọc bài này, tự ý điều động ám vệ hoàng cung và binh lực của toàn bộ thành Thương Lan. Trong mắt Tần Tấn xẹt qua một tia sắc bén, Thiếu Khanh bị Tề Duệ làm bị thương, Giao Nhi sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Cho nên, chuyện liên quan đến Tề Duệ giao cho Tần Mộ Giao làm là thích hợp nhất. Trong lòng Tần Mộ Giao ngẩn ra, lập tức hiểu được ý của ông. Tiếp nhận ngọc bài, kiên định liếc nhìn Tần Tấn một cái, cung kính hành lễ, xoay người đi ra khỏi phủ tướng quân. Trong mắt xẹt qua một chút ngoan lịch, Tần Mộ Giao nàng tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm thương tổn những người mà nàng quan tâm. Mà Tề Duệ đã xúc phạm đến điều cấm kỵ nhất của nàng. Tần Mộ Giao nhận được ngọc bài, lập tức hạ lệnh phong tỏa cổng thành, triệu tập 2.000 ám vệ toàn thành điều tra nơi ẩn náu của Tề Duệ. Trong một biệt viện tối tăm, Tề Duệ đang uống rượu. Trong đầu hiện ra hình ảnh đêm đó Tần Mộ Giao và Mạc Thiếu Khanh hy sinh cho nhau, nhịn không được mà cười như điên, hung hăng ném vỡ chén rượu đang cầm trong tay. Trong phòng đầy mảnh chén rượu vỡ, thật giống như cục diện sau khi Tần Mộ Giao trốn thoát khỏi Duệ Vương Phủ. Đây là châm chọc cỡ nào chứ? Vì sao bọn họ có thể hạnh phúc mà hắn phải ở trong này nhấm nháp nỗi thống khổ một mình? Vương gia, bên ngoài đã phong tỏa cổng thành, bây giờ chúng ta nên làm gì? Thị vệ bên ngoài cố lấy dũng khí nói, chờ chỉ thị của Tề Duệ. Phong tỏa cổng thành, đôi mắt mang theo vài phần men say của Tề Duệ xẹt qua tia thâm thúy. Sáng nay bọn họ mới động thủ, thần không biết quỷ không hay, hầu như không hề lộ ra sơ hở. Nếu phong tỏa cổng thành, vậy thì bọn họ sẽ phải chờ sau khi giải phong thì mới có thể ra khỏi thành. Không biết vì sao, hắn lại không muốn rời khỏi nơi này. Bóng dáng của Tần Mộ Giao hiện lên trước mắt hắn. Vì nơi này gần Giao Nhi hơn sao? Thị vệ không thấy tiếng đáp lại, đành tiếp tục ở bên ngoài chờ tin tức mới nhất. Nửa canh giờ sau, giọng nói của thị vệ lại một lần nữa truyền đến. Vương gia, công chúa đang điều tra nơi ẩn náu của vương gia. Tề Duệ ngửa đầu đang muốn uống một ngụm rượu, đúng lúc nghe thấy hai chữ công chúa, chén rượu trong tay lập tức dừng lại, trong mắt xẹt qua một chút âm lịch. công chúa nào, là Giao Nhi sao? Đại công chúa, Tề Duệ nắm chặt chén rượu trong tay. Là Giao Nhi, vừa rồi trong khoảnh khắc nghe nhắc đến nàng, không hiểu sao trong lòng hắn lại kích động. Tìm kiếm nơi ẩn náu của hắn sao? Ánh quyết tuyệt trong mắt nàng đêm đó lại một lần nữa hiện lên ở trong đầu. Rõ ràng nàng đã nói, để mình rời đi, giờ nàng lại thay đổi chủ ý sao? Hay là, ánh mắt phút chốc trở nên nghiêm khắc, lông mày nhíu chặt, lập tức suy nghĩ cẩn thận, rộng mở trong sáng. Giao Nhi à Giao Nhi, sao hắn lại quên mất rằng nàng thông minh không kém gì mình kia chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh như vậy đã đoán ra chuyện của Hiên Viên Hồng có liên quan đến hắn sao? Nếu đã biết chỉ sợ nàng cũng đã đoán được mục đích của hắn rồi. Thở dài một hơi thật sâu, trong mắt lại là ý cười. Cuối cùng thì hắn cũng không thể gạt được nàng a, vương gia chúng ta hãy tìm nơi ẩn nấp tránh đầu sóng ngọn gió đi. Thị vệ ở bên ngoài đề nghị, mặt lộ vẻ ưu tư. Cứ tiếp tục như vậy, có khi hành tung của bọn họ sẽ bị bại lộ. Tề Duệ lại một lần nữa ném chén rượu trong tay văng ra ngoài, vươn tay tóm lấy bình rượu, ngửa đầu tu một hơi lớn. Chờ, hắn sẽ chờ ở đây. Chờ Giao Nhi tự mình đến đưa hắn đi. Thật ra hắn muốn xem Giao Nhi sẽ xử trí hắn như thế nào. Không ngoài dự liệu, sau một canh giờ, một đội nhân mã vọt vào biệt viện. Tần Mộ Giao đẩy cửa ra, mùi rượu nồng nặc đập vào mặt khiến nàng không khỏi nhíu mày. Nhìn nam nhân ngồi trong phòng đã có vài phần men say, trong mắt Tần Mộ Giao xẹt qua một chút châm chọc. Vẫn còn có tâm tình uống rượu sao? Quả nhiên không hổ là Duệ vương gia. Hay là hắn rất tự tin, mình đã làm thì sẽ không bị phát hiện. Hừ, hắn đã quên nơi này là Bắc Tĩnh Quốc mà không phải Tây Nhạc Quốc nhà hắn. Ở đây, danh hiệu Duệ vương gia của hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Giao Nhi cuối cùng nàng đã đến đây, bản vương đợi lâu lắm rồi. Nếu nàng không đến ta sẽ uống hết rượu đó. Giọng nói của Tề Duệ vang lên, đột nhiên bật dậy, thất tha thất thểu đi về phía Tần Mộ Giao, không chớp mắt nhìn nàng chằm chằm. Giao Nhi càng thêm hấp dẫn, là vì tình yêu của Mạc Thiếu Khanh sao? Trong lòng dâng lên một tia đau đớn, tình yêu của bọn họ là châm chọc lớn nhất đối với hắn. Duệ vương gia ta cũng không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau sớm như vậy. Trên thực tế, nếu có thể ta thật sự mong rằng cả đời đều không phải nhìn thấy ngươi nữa. Tần Mộ Giao lạnh lùng liếc xéo Tề Duệ, thấy hắn tới gần, trong mắt xẹt qua một chút không kiên nhẫn. Ha ha, cả đời không muốn gặp bản vương sao? Không ngờ Giao Nhi lại chán ghét hắn như vậy a, nhưng, bản vương lại mong mỗi ngày đều có thể thấy nàng đó. Hắn muốn cột nàng bên cạnh hắn cả đời, để Tần Mộ Giao trong tầm mắt hắn, để khắp thiên hạ đều biết rằng nàng là nữ nhân của Tề Duệ hắn. Nhưng, nữ nhân này lại không thèm đếm xỉa chút nào đến vị trí Duệ vương phi của hắn. Cứ như thế đó là chuyện vặt bỏ đi không cần, trong mắt che kín âm trầm, thân thể Tề Duệ nghiêng một cái, nhẹ nhàng kéo cổ tay Tần Mộ Giao. Giây tiếp theo thân thể Tần Mộ Giao liền rơi vào trong lòng hắn, đụng vào trong ngực hắn. Cúi đầu nhìn khuôn mặt mà mình luôn thương nhớ, đôi môi đang tản phát ra vẻ hấp dẫn mê người Tề Duệ giật mình. Mạc Thiếu Khanh đã hôn nơi này sao? Thân thể cứng đờ chua xót lập tức dâng lên trong lòng. Bọn họ đã động phòng, sao có thể chưa chạm qua chứ? Chỉ sợ không chỉ có môi, Giao Nhi đã trở thành người của Mạc Thiếu Khanh rồi. Nghĩ đến hình ảnh hai người triền miên cùng nhau, sự ghen tuông trong lòng Tề Duệ không ngừng tăng lên. Một ý niệm này ra trong đầu hắn, trong mắt xẹt qua một vệt sáng âm trầm, cúi thân xuống, rất nhanh đến gần đôi môi kia. Lửa giận và bàn quyền võ y gờ đan sen trong mắt, cảm giác say khiến hắn lập tức như một con sư tử cuồng loạn, trong thân thể có một giọng nói đang kêu gào, Giao Nhi là của hắn. Hắn muốn lau đi dấu vết mà Mạc Thiếu Khanh lưu lại trên người nàng, cách chướng.